Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chiến hỏa tái khởi. Chúng ta đi, Thiếu Hoa Tông đệ tử, gặp Diêu Đan Trần rời đi, bọn hắn cũng nhao nhao rời đi, không có người tại dám ra tay với Vương Thần. Trải qua một trận đại chiến, đám người cũng không có tâm tư quan sát Phượng Khinh Vũ. Trong nháy mắt, đón khách phong người đi núi không, chỉ còn lại Vương Thần cùng Phượng Khinh Vũ. Kim Mầu chiếu bọn người, Trịnh Phong cũng không hề rời đi, hắn tiếp vào nhiệm vụ, cho Phượng Khinh Vũ bọn người an bài trụ sở. Phượng Khinh Vũ bọn người không hề rời đi ý tứ, hắn cũng không tốt rời đi nơi này. Vương Thần, đã lâu không gặp. Phượng Khinh Vũ phi thân lên, cùng Vương Thần đối diện mà đứng. Hai người đều là một thân đỏ tươi. Phượng Khinh Vũ là xinh đẹp hơn màu đỏ váy áo, bồng bềnh như tiên. Trải qua trận đại chiến này, Phượng Khinh Vũ không tại khinh thị Vương Thần. Dưới cái nhìn của nàng, cái sau chiến lực coi như so ra kém nàng cũng sẽ không kém bao nhiêu. Vương Thần thì là một thân máu nhuộm quần áo, cùng Phượng Khinh Vũ so sánh, hắn lại có vẻ dữ tợn đáng sợ. Ha ha, Phượng Khinh Vũ, không nghĩ tới ngươi hay là luyện đan sư. Vương Thần cười cười, chỉ là hắn mặt mũi tràn đầy vết máu, giờ phút này cười lên phi thường khó coi. Hắn tại bí cảnh bên trong tốt Phượng Khinh Vũ giao lưu không tính quá nhiều, đối một thân cũng không thế nào hiểu rõ. Ngươi không phải cũng là giống nhau sao? Còn không biết thuật luyện đan của ngươi như thế nào đâu. Đến lúc đó chúng ta hảo hảo lĩnh giáo một phen. Phượng Khinh Vũ trên mặt ý cười, nhẹ giọng mở miệng. Vương Thần gật đầu, nói, tiểu đan hội bên trên có cơ hội đấu. Tốt, Phượng Khinh Vũ khóe miệng hiện lên một tia không hiểu ý cười. Nàng tại nhục thân bên trên bị Vương Thần áp chế, về mặt chiến lực cũng chiếm không được thượng phong. Nhưng là luyện đan lời nói, nàng có tự tin tuyệt đối lực áp Vương Thần. Cáo từ, Vương Thần ôm quyền, mang theo Mục Tĩnh Hàm cùng Trương Tung rời đi đón khách phong. Hắn cùng Phượng Khinh Vũ cũng không quen thuộc, không có cùng nàng nhiều giao lưu dục vọng. Con lừa quét dọn tốt chiến trường, cũng lập tức đuổi theo Vương Thần bước chân. Sau khi trở về, Vương Thần tại chân núi trong khe nước tẩy đi trên người vết máu. Sau đó động phủ tiếp tục tu luyện. Ngày thứ hai, một cái ban thưởng siêu cao nhiệm vụ tại Thiếu Hoa Tông đệ tử bên trong gây nên phủ lên sóng lớn. Nhiệm vụ mục tiêu, Vương Thần đầu, nhiệm vụ ban thưởng, 10 vạn điểm công lao. Trời ạ, là ai ban bố nhiệm vụ, vậy mà lại có như thế phần thưởng phong phú. Mấy trăm vạn nội môn đệ tử xôi trào. 10 vạn điểm công lao là khái niệm gì? Một điểm công lao 100 ức linh tinh. 10 vạn điểm công lao tương đương với 1000 vạn ức linh tinh. 10 vạn điểm công lao. Vương Thần nhận được tin tức, cũng không nhịn được nở nụ cười. Không cần đoán cũng biết, tiên bố tin tức này khẳng định là Diêu Đan Trần lão già này. Bình thường đệ tử nhưng không có loại này tài lực. Lão thiên gia nha, 10 vạn điểm công lao. Vương Thần học trưởng, đầu của ngươi quá đáng tiền. Ta đều muốn cầm đầu của ngươi đi đổi tiền. Trương Tung nện nện miệng. Ngươi dám? Vương Thần trừng mắt, làm bộ muốn đánh. Hắc hắc. Trương Tung lui lại hai bước, sắc mặt thận trọng một phần, nói, khẳng định là cái kia không muốn mặt lão bang tử. Vương Thần sư huynh ngươi nhất thiết phải cẩn thận nha. Không sao cả, binh tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Vương Thần phất phất tay, ngồi tại bồ đoàn bên trên, nói, mấy người các ngươi phải cẩn thận một điểm, ai cũng không nên tùy tiện đi ra ngoài. Hiện tại Thiếu Hoa Tông tất cả mọi người xem chúng ta là địch, không thể không đề phòng. Yên tâm đi, Vương Thần học trưởng, chúng ta có chừng mực. Một cái luyện đan đệ tử nói. Mạc Tương Nhã co rụt đầu lại, nói, đánh chết ta ta cũng sẽ không xảy ra đi. Nếu không phải tham gia tiểu đan hội, ta một khắc cũng không muốn sống ở chỗ này. Thật là đáng sợ, tất cả Thiếu Hoa Tông đệ tử đều xem chúng ta vì sinh tử đại địch. Người vừa tới nơi này liền chém người ta hai cái thiên kiêu đệ tử. Bọn hắn không hận chúng ta mới là lạ. Mục Tĩnh Hàm liếc một cái Vương Thần, nói, bất quá cũng không cần lo lắng quá mức. Đây chỉ là đệ tử ở giữa đấu tranh. Thiếu Hoa Tông Vương giả cũng sẽ không tham dự. Lại nói loại này đấu tranh tại các tông đều là chuyện thường xảy ra. Tất cả mọi người là tuổi trẻ võ giả. Muốn cùng bình ở chung là không thể nào. Yên tâm đi. Vương Thần học trưởng đã giết ra uy danh hiển hách. Ta đoán chừng Thiếu Hoa Tông đệ tử cũng không dám lại đến quấy rối chúng ta. Lý Mật cười tủm tỉm mở miệng. Trải qua ngày hôm qua đại chiến, bọn hắn những này luyện đan viện đệ tử đều đối Vương Thần tâm phục khẩu phục. Liền ngay cả Lý Mật cũng thay đổi thái độ, cũng không dám lại đối Vương Thần bất kính. Hắn đồng thời cũng âm thầm may mắn. Trước đó vài ngày hắn nhiều lần mạo phạm Vương Thần, cái sau đều không có chấp nhặt với hắn. Nếu là hắn tại chọc giận Vương Thần, vượt qua Vương Thần ranh giới cuối cùng, thật có khả năng bị một bàn tay chụp chết. Vương Thần, cút ra đây nhận lấy cái chết. Dám giết ta Thiếu Hoa Tông đệ tử, ta chẳng khác gì ngươi thề không bỏ qua. Đúng, thề không bỏ qua, mau mau ra nhận lấy cái chết. Lý Mật tiếng nói vừa dứt, chỉ nghe thấy ngoài sơn môn lần nữa truyền đến tiếng mắng chửi. Cái này, Lý Mật ngạc nhiên. Trước một khắc hắn còn nói không ai dám tới. Sau một khắc liền có người đưa tới cửa. Phi phàm như thế. Nghe phía ngoài ầm ĩ động tĩnh, liền biết lần này tới không ít người. Tại sao lại tới? Trương Tung mấy người cũng là hai mặt nhìn nhau. Thiếu Hoa Tông mấy trăm vạn đệ tử, há lại sẽ e ngại chúng ta chỉ là mấy người? Hôm qua bọn hắn chuẩn bị không đủ, bị chúng ta giết cái không chừa mảnh giáp. Chỉ sợ hôm nay người tới càng nhiều. Vương Thần đối mặt cẩn thận nói, vậy phải làm thế nào? Đúng vậy a. Vương Thần học trưởng, Mục học tỷ, nhanh nghĩ một chút biện pháp. Đám người hoảng loạn, vừa nghĩ tới bị Thiếu Hoa Tông mấy trăm vạn đệ tử vây đánh. Kinh hồn táng đảm, đối phương nhiều người như vậy. Một người một hớp nước miếng, cũng có thể đem bọn hắn chết đuối. Dù cho có đại trận thủ hộ, bọn hắn cũng không có nửa điểm cảm giác an toàn. Mục Tĩnh Hàm lông mày nhíu chặt. Mặc dù thế lực lớn ở giữa đệ tử minh tranh ám đấu là thường thức, nhưng là bọn hắn lần này huyên náo có chút lớn, thành Thiếu Hoa Tông các đệ tử công địch, lại thêm Diêu Đan Trần lão già kia trợ giúp, nàng cảm giác việc này không thể thiện, đã bọn hắn đều muốn giết ta, hôm nay giết hắn cái long trời lở đất. Vương Thần trong mắt lợi mang lóe lên, từ bồ đoàn bên trên đứng lên. Mãnh liệt sát khí từ trên người hắn dâng lên mà ra. Trong thạch thất người đều cảm giác nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống. Cái này không thể. Vương Thần học trưởng, quá nguy hiểm. Đúng vậy a, nếu không chúng ta đợi đến tiểu đan hội bắt đầu ở ra ngoài đi. Đúng thế, bọn hắn quá nhiều người. Vương Thần học trưởng làm gì mạo hiểm. Đám người thấy thế, nhao nhao mở lời. Khuyên can Vương Thần không nên vọng động. Vương Thần, không dám đi ra sao? Sợ sao? Ngươi cái này rùa đen rút đầu. Có loại ra, lão tử cùng ngươi đơn đả độc đấu. Cút ra đây. Rùa đen rút đầu. Rùa đen rút đầu, phía ngoài tiếng mắng chửi vẫn còn tiếp tục. Nghe thanh âm liền biết, nơi này đã tụ tập đại lượng võ giả, mà lại càng ngày càng nhiều. Yên tâm đi, ta có biện pháp tự vệ. Vương Thần phất tay ngừng lại lời của mọi người. Một bước phóng ra, người đã đến trên đỉnh núi. Chúng ta cũng đi nhìn xem. Đám người bất đắc dĩ, cũng đều đi theo ra ngoài. Ông trời của ta, đây là tình huống như thế nào? Muốn phát sinh khoáng thế đại chiến sao? Trương Tùng đám người đi tới đỉnh núi. Nhìn thấy lít nha lít nhít người. Triệt để ngây dại, tại cái này một vùng. Đứng đẩy người. Trên trời dưới đất, nhìn một cái đếm không hết, ít nhất có mấy chục vạn người tới nơi này, nơi xa còn có lượng rất lớn người chạy đến, mau nhìn, Vương Thần ra, vô số đạo ánh mắt lạnh như băng, đồng thời hướng Vương Thần xem ra, rất nhiều người đều mang theo lăng liệt sát cơ, lão thiên gia, Lý Mật dưới chân mềm nhũn, suýt nữa té ngã trên đất, hắn chỗ nào gặp được cảnh tượng như thế này. Vương Thần, cút ra đây. Một cái ngọc gia huyết mạch võ giả lớn tiếng gọi. Cút ra đây. Cút ra đây. Cút ra đây, chấn thiên tiếng kêu to cùng nhau vang lên. Đinh tai nhức óc, dãy núi này đều tại run nhẹ nhẹ. Thiếu Hoa Tông đệ tử rất cường thế. Từng cái ngao ngao trực khiếu. Giờ phút này người đông thế mạnh. Đối vương thần tâm mang sợ hãi. Hoàn toàn không thấy. Giết. Đối mặt đám người kinh thiên tiếng kêu to. Vương thần không sợ. Hét lớn một tiếng. Cả người phóng lên tận trời. Trực tiếp xuất hiện khắp nơi đại trận bên ngoài. Đứng ở cửu thiên chi thượng. Vương thần học trưởng không muốn Trương Tung bọn người hoảng sợ. Tất cả mọi người nghĩ không ra. Đối mặt nhiều người như vậy. Vương thần thế mà còn có gan giết chết ra ngoài. Ai muốn khiêu chiến ta? Đi ra đánh một trận. Vương thần đứng tại không trung. Nhìn phía dưới đám người. Bình tĩnh mà mở miệng. Thanh âm không lớn. Lại phủ lên hiện trường tất cả mọi người thanh âm. Cái này, đám người trần chờ. Thật sự là đơn thương độc mã tình huống dưới. Bọn hắn thật đúng là không người nào dám xuất thủ. Đáng chết tiểu tử. Giết ta Thiếu Hoa Tông Ngọc Sư Huynh cùng Liễu Sư Huynh. Còn có mấy trăm đệ tử. Kẻ này đáng chém. Chúng ta đừng sợ hắn. Mọi người cùng nhau xuất thủ. Giết hắn. Một cái linh thủy 9 tầng võ giả. Đứng ra. Đối Thiếu Hoa Tông đệ tử châm ngòi thổi gió. Ba. Vương thần một bước phóng ra. Đi vào người kia trước người. Tiện tay đánh ra. Liền đập nát người nói chuyện đầu. Đám người ngây ngẩn cả người. Tất cả mọi người không có dự liệu được. Dưới loại tình huống này. Vương thần còn dám xuất thủ trước. Ma vương. Ngươi không nên quá phận. Ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Đây là chúng ta Thiếu Hoa Tông địa bàn. Không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Lăn ra ít. Một cái ngọc gia đệ tử phẫn nộ. Ngón tay vương thần mở lời giận dữ mắng mỏ. Hưu. Phốc thử. Người này lời còn chưa nói hết. Vương thần tiện tay ném ra một cây kim thương. Nhanh như lưu quang. Quán xuyên đầu của hắn. Người này đầu trực tiếp bạo tạc. Đỏ trắng chi vật. Tung tóe phụ cận người một thân. Thần nha. Vương thần học trưởng quá bá đạo. Thần Long học viện người đều sợ ngây người. Đáng chết. Làm càn. Giết hắn. Từng đạo quát lớn ở trong thiên địa vang lên. Không ít Thiếu Hoa Tông đệ tử sát khí phun trào. Vương thần không phải người hiếu sát. Các vị cứ thế mà đi. Việc này coi như thôi. Vương thần tuyệt đối không giết một người. Nếu không, đừng trách ta giết cho máu chảy thành sông. Thiếu niên âm thanh trong trẻo vang lên. Hắn hiểu được những người này không có khả năng đều đối với hắn có sát tâm. Tất cả mọi người là bị người hữu tâm cổ động mà tới. Tốt một cái không phải người hiếu sát. Người đầu tiên là vô cớ hành hung tại quán đồng sư huynh. Sau đó giết chết Ngọc Khôn cùng Liễu Nguyên Phong sư huynh cùng mấy trăm người đệ tử. Đây chính là ngươi nói không phải người hiếu sát. Nói, ngươi đến ta Thiếu Hoa Tông có mục đích gì? Một thanh âm tại bốn phương tám hướng vang lên. Người nói chuyện giấu ở trong đám người. Cũng không dám hiện thân. Sợ bị vương thần một trưởng vỗ chết. Là ai đang nói chuyện? Đám người nhìn khắp bốn phía. Cũng không có phát hiện người nói chuyện. Người nói chuyện núp trong bóng tối. Tận lực xúi dục. Tâm hắn đáng chết. Nhưng cái sau không lộ hình. Ai cũng không phát hiện được hắn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.